Phần 17.6. Mộ Nhất Phàm ý niệm lập tức chịu đến Tang Thi Vương tiếng gào nhiễu, khống chế lúc này bị cắt đứt, dưới bàn chân cấp thấp Tang Thi giật giật, nhìn hoàn không hề rời đi người sống sót, lần thứ hai đánh về phía nhân loại. Hắn nhanh chóng lần thứ hai phóng thích ý niệm điều động Tang Thi, xong, Tang Thi nhóm không tái nghe hắn chỉ huy, trái lại biến càng thêm điên cuồng. Không kịp rời đi, những người may mắn còn sống sót nhìn thấy Tang Thi cắn tới, sợ sệt đến cao giọng rít gào. Đã bị bệnh độc cảm hóa, người sống sót đã không còn kiêng kỵ, vì bảo vệ người thân, bọn họ phấn đấu quên mình nhằm phía hung mãnh Tang Thi, tình cảnh lại một lần rơi vào trong hỗn loạn. Đã an toàn rời đi bị bầy Tang Thi vây quanh dị năng giả, xem đến phần sau Tang Thi lần thứ hai đánh về phía còn chưa có đi ra nhân loại, nhanh chóng trước tiên nhường lại người sống sót chạy tới tuổi cao cấp 3, chính bọn hắn quay lại đi đối phó Tang Thi. Nhưng là, nước xa không cứu được lửa gần, bọn họ chỉ có thể đánh một chút vòng ngoài Tang Thi, đối nội vây Tang Thi lại bó tay toàn tập, dị năng căn bản là đánh không tới trong bầy Tang Thi mặt. Đứng trong lúc hỗn loạn vùng trời, Mộ Nhất Phàm mặc dù có dị năng, thế nhưng Tang Thi cùng người sống sót đã xoay thành một đoàn. Hơn nữa, người sống sót bị phân tán, căn bản không thuận tiện hắn dùng kết giới đem tất cả người sống sót tập trung đồng thời bảo vệ. Đồng dạng, cũng không tiện hắn sử dụng cường đại dị năng, một chiêu liền đem cấp thấp Tang Thi đánh gục, chỉ có thể ở không bị thương người sống sót tình huống hạ, đem Tang Thi cái này tiếp theo cái kia đánh bại. Điều này làm cho hắn đặc biệt sốt ruột, đặc biệt là nhìn thấy người sống sót từng cái ngã xuống, hoặc là nhìn từng cái bị cảm hóa bệnh độc thời điểm, càng là gấp đỏ hai mắt. Điều này làm cho hắn cảm thấy được chính mình rất không có tác dụng, dị năng cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không có thể cứu tất cả người sống sót. Lúc này, Mộ Nhất Phàm trong mắt tràn đầy những người may mắn còn sống sót một mặt sợ hãi sợ biểu tình, cùng bị Tang Thi cắn được ngã xuống đất không nổi tình cảnh, truyền vào tai tất cả đều là sợ hãi tiếng thét chói tai cùng bị Tang Thi cắn được tiếng kêu thảm thiết, một tiếng lại một thanh lọt vào trong lỗ tai của hắn, đấm thẳng trái tim của hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu, như là có thứ gì ghìm khẩn trái tim của hắn, làm cho hắn không thở nổi, muốn ngửa mặt lên trời gào to phát tiết tâm tình, cũng muốn nhượng hết thảy trước mắt đều dừng lại. Mộ Nhất Phàm trong đầu nhất thời trống rỗng, rốt cuộc nghe không đến bất kỳ âm thanh, trước mắt giết chóc cũng biến thành tái nhợt một mảnh. Dường như ấn xuống động tác chậm kiệt, tất cả mọi người động tác cũng đều trở nên phi thường chậm chậm. Vui sướng. Đột nhiên, một đạo sắc bén lo lắng thanh âm chói tai, giống như một đem lợi kiếm, xuyên vào Mộ Nhất Phàm màng tai, làm cho hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, liền thấy trước ôm nam người sống sót bắp đùi bé gái, ngã rầm trên mặt đất, bên cạnh vài con Tang Thi điên cuồng hướng cô gái nhỏ nhào tới. Cô gái nhỏ nhìn thấy xấu xí Tang Thi, sợ khóc lóc kêu to, mẹ. Tiểu nữ mẹ của đứa bé lo lắng vọt tới, tuyệt vọng khóc lóc quát to một tiếng, không, không muốn. Nàng ly hài tử khoảng cách hơi xa, căn bản không kịp đi cứu hài tử, mắt thấy Tang Thi liền muốn cắn được nữ nhi mình, bỗng nhiên, phía sau truyền đến rung trời động mà hống lên thanh, nhất thời vang vọng chân trời. Cường lực sóng âm mang theo trùng kích cực lớn tính, đột nhiên đem phạm vi 500m bên trong Tang Thi cùng người sống sót đều lao ra 5m ở ngoài, tại chỗ ngã xuống một miếng đất lớn, tình cảnh hết sức đồ sộ. Liền ngay cả mặt đất cũng bởi vì sóng âm nguyên nhân, như động đất giống nhau mà phát ra kịch liệt rung động, cũng rung động ầm ầm, quanh thân rất nhiều phòng ốc đều bị sóng âm cấp rung sụp. Có thể thấy được này thanh tiếng gầm gừ uy lực cường hãn dường nào. Không chỉ có như vậy, tại đảo thứ nhất phòng tuyến đánh nhau dị năng giả cùng Tang Thi nhóm cũng đều nghe được lực uy hiếp cường đại tiếng gầm gừ, dồn dập dừng lại động tác, nhìn phía âm thanh truyền tới phương hướng. Ngay sau đó, hết thảy Tang Thi sợ hãi lui về phía sau 3 bước, hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm rú, liền ngay cả cao cấp Tang Thi nhóm cũng không nhịn được rít gào lên tiếng. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đều là Tang Thi như dã thú tiếng hô, những người may mắn còn sống sót nghe, tâm không ngừng mà đang run rẩy. Đang cùng Tang Thi đánh nhau dị năng giả, một bên thừa dịp Tang Thi ngửa mặt lên trời rít gào thời điểm, cấp tốc đánh tan Tang Thi đầu, một bên đối bên người dị năng giả hỏi, này đó Tang Thi đều chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại tên gì? Không biết, bất quá, tình huống trước mắt cùng 3 tháng nguồn đỉnh tuyết thời điểm, phát sinh tình huống 10 phần giống nhau. Vào lúc ấy, hết thảy tang thi cũng đang điên cuồng kêu to, như là tại hoan nghênh ai đến dường như. Xác thực rất giống, như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có dị năng giả lo lắng, sẽ không liền có cái gì nhượng chúng ta ý không ngờ được sự tình phát sinh đi. Chính tại Bi Thành Tây ngoại ô cùng chiến Bắc Thiên đánh nhau chiến Nam Thiên, nghe đến tiếng gào, động tác lập tức dừng một chút, một mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói rằng, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Chiến Bắc Thiên nhân cơ hội thả ra dị không gian, chụp vào chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên cuống quýt lấy lại tinh thần, hiểm hiểm mà né tránh chiến Bắc Thiên dị năng không gian, cùng sử dụng ám hệ dị năng công hướng chiến Bắc Thiên, sau đó sử dụng quang hệ dị năng hướng phát ra tiếng gào nhoáng tới. Chiến Bắc Thiên ánh mắt lẫm liệt, sử dụng teleport đi đến chiến Nam Thiên trước mặt của, cấp tốc vung ra không gian nhận. Chiến Nam Thiên nhanh chóng né tránh, khẽ nguyền rủa một tiếng, chết tiệt. Xem ra hắn trong thời gian ngắn cũng vào không được thành, bất quá, hắn lại thật tò mò, trong thành đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có người có thể cùng hắn có thể phát ra chỉ có tang thi vương mới có thể phát ra có mạnh mẽ uy lực tiếng gầm gừ. Bi trong thành, chiến lôi cương bọn họ cũng bị sóng âm chấn động đến mức ngồi sập xuống đất, nhìn ngửa mặt lên trời rít gào tang thi cùng xa xa bị đánh ngã một mảnh tang thi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Chiến lôi bình đứng dậy vỗ vỗ sau lưng quần áo, cháy xém vội hỏi, này tiếng gào chuyện gì xảy ra, có phải là phát sinh đại sự gì? Chiến lôi cương ngồi tại chỗ bất động, ngơ ngác nhìn phía xa bay lên trên không trung bóng đen, tiếng gầm gừ chính là từ nơi đó vọng lại, thật lâu không có dừng lại. Hắn thậm chí rõ ràng mà cảm thụ sóng âm tại một làn sóng tiếp một làn sóng đánh vào trên người hắn. Vui mừng bọn họ rời đi đến xa, sóng âm uy lực đối với bọn họ tới nói cũng không hề lớn, mà cách này điều bóng đen gần tang thi cùng người sống sót lại không có may mắn như vậy. Ngoại trừ bị trùng bay ra ngoài ở ngoài, hoàn có rất nhiều người đều không chịu nổi cái này sóng âm, dồn dập hôn mê bất tỉnh. Mà tang thi nhóm liền bưng đau đớn đầu, phát ra liền hưng phấn vừa đau khổ gào gào âm thanh. Chiến lôi bình thuận chiến lôi cương tầm mắt nhìn lại, đại ca, đó là Mộ Nhất Phàm sao? Chiến lôi cương lắc đầu một cái, không biết. Khoảng cách quá xa, hắn cái nào thấy rõ bóng người kia là ai, thế nhưng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, đó phải là Mộ Nhất Phàm. Chiến lôi bình còn nói, thật giống có thứ gì hướng bóng đen bay qua. Chiến lôi cương dương mắt vừa nhìn, hướng Mộ Nhất Phàm quá khứ đồ vật, hình như là một cái cự đại dị thu, hơn nữa mặt trên còn giống như ngồi mấy người. Lúc này, Mộ Nhất Phàm cũng không biết mình làm sao vậy, chỉ biết khắp toàn thân tràn đầy sức mạnh lớn, đồng thời, nghĩ thông suốt quá tiếng gầm gừ, đem nguồn sức mạnh này phát tiết ra ngoài. Hơn nữa, hắn hoàn phát hiện mình có thể thoải mái khống chế tang thi vương ý niệm đối với hắn mà nói đã không phải là trở ngại. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhất Phàm, bỗng nhiên vang lên bên tai kinh ngạc cùng nóng nảy âm thanh. Mộ Nhất Phàm nghe đến là Cao Phi âm thanh, đáy mắt chợt lóe kinh ngạc, chậm rãi thu hồi tiếng gào, quay đầu vừa nhìn liền thấy Cao Phi cùng Trần Hạo 5 người ngồi ở bay thú mặt trên, lo lắng, kinh ngạc, lo lắng nhìn tang thi bộ dáng hắn, trong mắt chỉ có không có lộ ra sợ sệt. Trần Hạo ánh mắt tại Mộ Nhất Phàm trên người chuyển một vòng, quan tâm hỏi, Nhất Phàm, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm đang muốn nói gì đó, liền nghe đến Vương Băng hưng phấn nói rằng, mẹ, ngươi bây giờ nhìn lại thật đẹp trai nha. Nói, hắn bay lên, hướng Mộ Nhất Phàm nhào tới. Đặng Hiểu Nghị tay mắt lanh lẹ nắm lấy hắn, ngươi không thấy mẹ ngươi chính bay trên không trung sao? Ngươi liền như vậy nhảy qua đi, hai người vội dễ dàng té xuống, ngã thành trọng thương. Ồ, Vương Băng dẹt dẹt cái miệng ngóng, biểu thị không thật cao hứng. Mộ Nhất Phàm há miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, ta không sao, các ngươi. Trần Hảo khổ sở nói rằng, xin lỗi, tại ngươi cần nhất chúng ta thời điểm, chúng ta lại về chê. Lúc đó, bọn họ trở lại quê nhà sau, liền thấy đầy thôn đầy trấn tang thi, thế nhưng lại không nhìn thấy người nhà của bọn họ không thể làm gì khác hơn là chung quanh đi tìm, cho nên bỏ ra một đoạn thời gian thật lâu mới quản gia thi thể của người tìm trở về. Tại quản gia người an táng sau, liền lập tức trở lại, không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm biến thành tang thi dáng dấp. Chu Toàn cũng không hỏi Mộ Nhất Phàm tại sao biến thành tang thi, liền hỏi, có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ sao? Mộ Nhất Phàm nhìn ra bọn họ vẫn là đem mình làm bằng hữu, liền lập tức nói rằng, đem phía dưới còn sống người sống sót đều mang tới tuổi cao cấp 3, sẽ có người an bài các ngươi rời đi Bi Thành. Đặng Hiểu Nghị lập tức vỗ vỗ Vương Băng phần lưng, có nghe hay không, mẹ ngươi cho ngươi làm việc. Làm chuyện gì? Vương Băng một mặt mê man. Chuyển người. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vương Băng biết đến Mụ Mụ cần thiết hắn giúp quân người, lập tức phân ra hơn vạn cái phân thân, đem không có bị thương người sống sót đều bế lên, bay đi chiến Bắc Thiên trại. Tiếp đó, chiến Bắc Thiên trong doanh địa tất cả mọi người liền sẽ thấy đầy trời giống nhau như đúc nam nhân ôm té xỉu người sống sót bay tới hình ảnh, tình cảnh vô cùng đồ sộ, gây nên rất nhiều người dồn dập ngẩng đầu, hiếu kỳ quan sát. Bây giờ Vương Băng đã không giống ngày xưa, hắn không ở giới hạn ở chỉ có 500 cái phân thân, lúc trước mấy tháng bên trong, tại Trần Hạo bọn họ bức bách hạ, hắn trở thành Trần Hạo bọn họ 5 người trong đó, dị năng cao nhất người biến dị. Đương nhiên, hắn có thể thăng cấp nhanh như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn lĩnh ngộ tính so với Trần Hạo bọn họ cao, cũng không phải là bởi vì hắn so với Trần Hạo bọn họ thông minh, mà là hắn hội thuật phân thân. Đây đều là Chu Toàn nghĩ ra được chú ý. Hắn thấy Vương Băng thật sự là tính tình trẻ con, là một cái không ngồi yên người, không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra một cái dùng phân thân hấp thu tinh hạch biện pháp. Không nghĩ tới cũng thật là có hiệu quả, người khác muốn một khỏa hấp thu tinh hạch, mà Vương Băng dùng lượng lớn phân thân một lần có thể đem hết thảy tinh hạch năng lượng hấp thu xong tất, tưởng thăng cấp không khoái cũng khó. Liền như vậy, Vương Băng không tái chán ghét hấp thu tinh hạch, hiện tại chỉ cần một lần đem tinh hạch hút xong sau, có thể ra ngoài chơi. Tại Trần Hạo bọn họ hỗ trợ trở đi người sống sót thời điểm, Mộ Nhất Phàm cũng thử dụng ý niệm đem đi trong thành hết thảy tang thi đuổi đi. Lần này, không tái như trước, chịu đến tang thi vương ý niệm ngăn cản, hết thảy tang thi đều ngoan ngoãn rút đi đến Bi Thành ở ngoài. Liền ngay cả cùng dị năng giả đánh nhau cao cấp tang thi nhóm cũng ngoan ngoãn nghe lời không tái cùng dị năng giả đánh nhau. Lui ra Bi Thành đảo thứ nhất phòng tuyến, chỉ sợ bọn họ muốn liều mạng muốn cải lệnh, cũng sẽ đối Mộ Nhất Phàm truyền tới ý niệm sinh thấy sợ hãi. Đồng thời, càng phản kháng, sẽ càng đối Mộ Nhất Phàm sản sinh sợ hãi. Coi như Chiến Nam Thiên sử dụng ý niệm cùng Mộ Nhất Phàm đối kháng, bọn họ cũng bất quá không có như thế sợ hãi thôi. Mộ Nhất Phàm tại xác định bị hắn dùng sóng âm đánh ngất người sống sót bên trong không có nhân loại, lúc này mới nhượng Trần Hạo bọn họ trước đến Chiến Bắc Thiên trong doanh địa đi hỗ trợ. Chờ bọn hắn rời đi, hắn liền dùng hết hệ kỳ quái có thể trị liệu chịu đến cảm hóa người sống sót. Bất quá, hắn cũng chỉ là khôi phục vết thương của bọn họ, muốn ngoại trừ trong cơ thể bệnh độc, căn bản là chuyện không thể nào. Sau đó, hắn đem thủ cảm hóa người đều cấp làm tỉnh lại. Chịu đến cảm hóa người sống sót tại truyền tỉnh lại, nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu Mộ Nhất Phàm thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là sợ sệt, nhưng nghĩ tới bọn họ rất quái cũng thay đổi thành cùng Mộ Nhất Phàm giống nhau tang thi, liền không nữa như thế sợ hãi. Tùy theo, vẻ mặt của tất cả mọi người bị nạn quá, thất lạc cùng tuyệt vọng thay thế được. Mộ Nhất Phàm đột nhiên lên tiếng nói rằng, các ngươi không có cần thiết khổ sở, các ngươi biến thành tang thi sau, không có nghĩa là không thể cùng người nhà gặp nhau. Những người may mắn còn sống sót lăng lăng nhìn Mộ Nhất Phàm, chỉ muốn các ngươi sống quá ban đầu giai đoạn, không nên để cho chính mình mất đi chính mình ý thức. Như vậy, các ngươi là có thể thông qua hấp thu biến dị động thực vật tinh hạch, nâng lên tang thi đẳng cấp. Chờ các ngươi có thể chân chính khắc chế chính mình không đúng thịt người sản sinh khát khao thời điểm, cũng có thể đi tìm các ngươi người thân. Những người may mắn còn sống sót một trận mừng rỡ, mà rất quái lại bị nạn quá thay thế được. Mộ đại thiếu, ngươi nói lời này cũng nói đến quá ung dung, nếu có dễ dàng như vậy làm được, Bi ngoài thành mặt cũng sẽ không có nhiều như vậy tang thi. Cái này muốn xem các ngươi cùng người thân gặp nhau ý nguyện có bao nhiêu, nếu như các ngươi cuối cùng mất đi ý thức, nói rõ các ngươi cũng không muốn cùng người thân gặp nhau. Ta nhất định sẽ cùng người thân gặp nhau. Có người đột nhiên trầm giọng nói rằng, Mộ Nhất Phàm hướng cái người kia nhìn lại, chính là trước bé gái kia phụ thân. Chỉ cần chỉ cần con gái của ta cùng thê tử đều không chê ta là tang thi, ta liền sẽ đi tìm bọn hắn. Những người khác cũng lục tục nói rằng, đúng, chỉ cần chúng ta người nhà không chê chúng ta nhất định sẽ đi tìm bọn hắn. Bọn họ bi thương thần sắc đều bị kiên định cấp thay thế được. Mộ Nhất Phàm lời nói, các ngươi nhất định có thể cùng người thân gặp nhau, thừa dịp các ngươi bây giờ còn chưa có biến thành tang thi trước. Nhanh đi tìm địa phương đem mình khóa lại, chờ các ngươi nắm giữ ý thức, liền hội chính mình mở cửa ra tới. Những người khác dồn dập gật gật đầu. Cách đó không xa thấy cảnh này Chiến Lôi Cương, thấy không có chuyện cần thiết hắn nhóm hỗ trợ, liền quay đầu đối Chiến Lôi Bình bọn họ nói rằng, chúng ta đi Bắc Thiên Trại. Một tên trong đó tiểu bối nói rằng, ta chợt phát hiện, tang thi cũng không phải khiến người như thế căm hận. Cái khác tiểu bối cũng đều gật đầu đồng ý lời này. Kỳ thực tang thi nếu là không cắn người, không ăn thịt người thịt, bọn họ cũng sẽ không lưu ý tang thi trên người có không có bệnh độc. Sau đó, chỉ cần nghiên cứu giải trừ bệnh độc thuốc là tốt rồi. Mộ Nhất Phàm nhìn theo những người may mắn còn sống sót rời đi. Liền tại hắn nghĩ đón lấy làm sao làm thời điểm, bỗng nhiên nhận ra được có một tia ti tang thi khí tức tại phụ cận tung bay. Hắn phút chốc nheo mắt lại mắt. Vì trong thành hết thảy tang thi đều bị hắn đuổi ra ngoài thành, làm sao còn có tang thi tại phụ cận đi lại. Mộ Nhất Phàm cấp tốc chuyển bước, đi tới biển quảng cáo mặt sau, dựa vào biển quảng cáo ngăn trở thân thể của chính mình. Ánh mắt xuyên qua biển quảng cáo khe hở, nhìn phía khí tức bay tới phương hướng. Ngay sau đó, một cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh từ đối diện phố chạy đến đi về Chiến Bắc Thiên Trại giao lộ. Trốn ở góc phòng, lặng lẽ nhìn đã đi xa Chiến Lôi Cương bọn họ. Đón lấy, nhỏ giọng không hơi thở đi theo. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy đối phương tướng mạo thời điểm, không khỏi ngẩn ra, tùy theo, chửi nhỏ một tiếng, tiên sư nó, rốt cục nhượng ta tìm tới ngươi. Hắn tìm nhiều hơn một ngày nam tang thi, vẫn luôn đều không tìm thấy người, hiện tại ngược lại hảo, đưa mình tới cửa. Mộ Nhất Phàm thân hình lóe lên, sẽ đến tên kia tang thi mặt sau, lên tiếng nói, ngươi đang làm gì? Nam tang thi nhất thời bị sợ hết hồn, cấp tốc xoay người, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm tang thi dáng dấp, đột nhiên lui về phía sau vài bước, chờ thấy rõ Mộ Nhất Phàm là ai thời điểm, hắn mừng rỡ lộ ra nụ cười. Gào gào nói, tiên sinh, là ngươi a? Mộ Nhất Phàm ninh vắt lông mày, từ trên xuống dưới quan sát nam tang thi, cũng không biết có phải hay không là vừa nãy đẳng cấp lên chức, hắn dĩ nhiên có thể nghe thấy được đối phương khí vị. Ngươi hoàn sẽ không nói tiếng người. Nam tang thi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta có thể nói tiếng người sao? Lúc này, hắn mới chú ý tới Mộ Nhất Phàm cùng hắn, đỏ đậm hai mắt, màu tím đen đôi môi, liền ngay cả móng tay cũng là màu đen. Hắn kinh ngạc nói, ngươi cũng là tang thi? Nguyên tưởng rằng hết thảy tang thi cũng giống như cấp thấp tang thi giống nhau, đều là sẽ không nói chuyện. Mộ Nhất Phàm thở dài, vâng, với ngươi giống nhau là tang thi. Nói, hắn hãy thu lên tang thi dáng dấp, biến trở về bộ dáng loài người. Nam tang thi trợn mắt lên nhìn hắn, ngươi là làm sao làm? Mộ Nhất Phàm giải thích, ngươi chỉ cần thử đem biểu bì phía dưới bệnh độc hướng trong cơ thể thu, như vậy, ngươi bề ngoài liền sẽ biến thành nhân loại bình thường dáng dấp. Nam tang thi hỏi, vi khuẩn gì? Chính là giấu ở bên trong cơ thể ngươi bệnh độc, ngươi xem một chút móng tay của ngươi, cũng bởi vì lây nhiễm bệnh độc, mới sẽ biến thành màu đen. Nam tang thi cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó, thử như Mộ Nhất Phàm nói, đem bệnh độc thu hồi đến trong cơ thể. Ngộ tính của hắn vô cùng cao, rất nhanh liền đem trong cơ thể bệnh độc thu đến trong cơ thể. Nam tang thi nhấc lên hai tay nhìn một chút chính mình móng tay, không tái như trước là màu đen. Hắn mắt bộc lộ mừng rỡ, cao hứng nói rằng, cảm ơn ngươi, tiên sinh. Mộ Nhất Phàm quan sát biến thành người bình thường nam tang thi, phát hiện đối phương tướng mạo vô cùng tuấn lãng, hơn nữa hai mắt ôn hòa, khóe miệng hoàn mang theo nhã nhặn lễ độ ý cười nhợt nhạt, như cực một cái nhà giàu quý công tử. Nam tang thi chú ý tới Mộ Nhất Phàm tại nhìn hắn, nâng tay sờ sờ mặt của mình, trên mặt ta có vật gì không? Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi gần nhất đi nơi nào, liền là thế nào đi đến Bi Thành. Hắn tìm nhiều ngày như vậy, cũng tìm thật nhiều thành thị, đều không tìm thấy cái này tang thi, mặt sau biết đến tang thi thủy triều đã tấn công vào Bi Thành, mới vội vàng vàng trở lại. Nam Tang Thi nói, ta là cùng Tang Thi Thủy Triều lại đây, ta xem chúng nó hướng Bi Thành phương hướng đi, liền theo chân chúng nó kết bạn đồng hành, sợ bị những người khác truy sát. Cái tên này dĩ nhiên hỗn tại Tang Thi Thủy Triều bên trong, khó trách hắn vẫn luôn không tìm được người. Hắn kéo Nam Tang Thi cánh tay, ngươi đi theo ta. Tự nhiên tìm tới người, cũng không thể lại để cho người này rời đi. Nam Tang Thi lo lắng gào gào nói rằng, tiên sinh, ngươi muốn mang ta đi cái nào? Đi, ngươi liền biết. Nam Tang Thi dừng bước chân, nhưng là, ta bây giờ còn không thể đi theo ngươi, ta muốn đi tìm gia nhân của ta. Mộ Nhất Phàm nhân cơ hội hỏi hắn, người nhà của ngươi, tên gọi là gì? Nam Tang Thi hé mở đôi môi, lại chưa có nói ra người nhà của mình là ai. Mộ Nhất Phàm thấy hắn muốn nói liền không thể nói dáng dấp tử, cũng không có ép hắn, ngươi không nói cũng không có quan hệ, hiện tại hết thảy người sống sót đều đi tuổi cao cấp 3, ngươi chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm được người nhà của ngươi, ta hiện tại liền muốn đi đâu cái trường học, ngươi có muốn hay không cùng đi? Nam Tang Thi hỏi, tuổi cao cấp 3, hắn xem mắt Chiến Lôi Cương bọn họ đi đến phương hướng, bên kia chính là đi tuổi cao cấp 3 phương hướng. Nam Tang Thi do dự một chút, liền gật gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.